Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì xin mời các bạn đến với tập tiếp theo, tập số 173 của bộ truyện Thâu Thiên Chỉ Đạo. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay, vui và thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Thâu Thiên Chỉ Đạo tập 173. Con lừa kia liều mạng nhỏ, vung ra bốn vó chạy nhanh. Bọn họ đường đường kim đan viên mãn mà cũng nhất thời không đuổi kịp, chỉ có thể đánh tới các loại thuật pháp và pháp bảo. Cuồng oanh loạn tạc, linh lực hỗn loạn cơ hồ muốn xé nát bọn hắn ngay tại chỗ. Hư không bị oanh vặn vẹo. Con lừa kinh hoàng kêu to, bị hù kẹp chặt cái đuôi, ngao ngao tà xung hữu đột, một bên chạy gấp về phía trước, một bên tránh né các loại pháp bảo và thuật pháp oanh tới. Nếu có thể nói chuyện, nó nhất định có thể mở miệng chửi thề. Cảm giác tiên duyên kiếm không dễ, vừa có sư phó đã bị kéo đi tìm cái chết, còn mẹ nó có sư phụ hỗn đản như vậy sao? Xuy một tiếng, một đạo đạo quang bắn đến, lỗ tai con lừa bị gọt xuống nửa mảnh, đau đến khi nó khẽ run rẩy. Oanh một tiếng, một thần thạch xa xa oanh tới, con lừa không kịp né tránh, móng sau bị nện đứt một cái, đau đến nó kêu một tiếng, sau đó ba chân nhảy cộc cộc về phía trước. Ngay cả Phương Hành ở trên lưng của lừa lúc này cũng bị tác động đến vết thương. Dù con lừa đã phát huy vượt qua mức bình thường, nhưng còn không thể nào tránh qua tất cả oanh kích. Một số tác động nhỏ xíu vào tới, Phương Hành cũng chỉ có thể cắn răng tiếp nhận. Lúc trước hắn và Diệp Cô Âm hoang đường nửa năm, hấp thu một chút đạo nguyên vào người, khóa lại một số linh khí trong cơ thể. Nhưng những linh khí này vốn không nhiều, đoạn đường này vọt tới, tế linh phù, triệu bách thú, tế hư không môn đã giọt nước không còn. Lúc này hắn chỉ có thể dựa vào con lừa tả xung hữu đột tránh né, đồng thời trong lòng cầu nguyện không nên chết ở nửa đường. Tiểu ma đầu, nhận lấy cái chết đi. Dù sao con lừa thụ thương khá nặng, tốc độ đã chậm lại. Tu sĩ Hoàng Phủ gia ở sau lưng đã càng đuổi càng gần, bọn họ càng thêm tàn nhẫn, vì thiết được đã sắp bắt tiểu ma đầu kia ở trong tay. Nhưng mà lúc này trước mắt rốt cục xuất hiện một mảnh hồ lớn. Cái hồ lớn kia ở dưới một ngọn núi nguy nga, trùng trùng điệp điệp, phương viên chừng ngàn dặm, nước hồ đen tuyền, bên trong chìm chìm nổi nổi, cũng không biết là có bao nhiêu yêu linh rãy rụa lăn lộn, mấy ngàn năm nay đều là như vậy. Trên mặt hồ thậm chí có sương mù màu đen lăn lộn, nhìn cực kỳ kinh khủng. Cùng với địa phương khác của Hoàng Phủ tổ địa, tiên khí bồng bềnh thì giống như là hai thái cực vậy. Nơi đây chính là nội tình nổi danh nhất Hoàng Phủ gia, Hắc Thủy Hồ. Một cái hồ lớn phong ấn hơn vạn yêu linh, mà mục đích của Phương Hành cũng ở trong này. Thấy được hồ lớn, hắn liền nở nụ cười, cũng không để ý tu sĩ Hoàng Phủ gia ở sau lưng điên cuồng đuổi theo, đưa tay vỗ tiểu tháp một cái. Bên trong thình lình bay ra một đài sen, tản ra linh quang mờ mịt, tung bay ở trên không Hắc Thủy Hồ. Mà hắn thì mượn lực lượng con lừa, thuận thế xông lên đài sen. Ở trên đài sen, ngồi ngay ngắn bất động, hắn thở dài, tảng đá trong lòng buông xuống. Mà ở bên cạnh hắn, con lừa suýt nữa mệt mỏi tê liệt, bốn chân gãy mất một chân, hai lỗ tai thiếu đi một nửa miếng, toàn thân là thương, da thịt rách nát, máu me đầm đìa, đầu lưỡi như là chó rỗi ở ngoài miệng thở hổn hển. Mồ hôi và huyết thủy lăn lộn cùng với nhau. Đồ nhi ngoan, ngươi có thể đi, rảnh rỗi thì tới quy khư báo cáo. Phương Hành cười hì hì, một bộ không còn tâm nguyện, nhìn con lừa phất tay, đồng thời ném cho nó một quyển ngọc thư. Cầm lấy thái thượng ngọc thư đi quy khư, người chính là truyền nhân y bát của ta. Lão ta biết làm sao thu được thái thượng đạo kinh, kim lục tử người mang thái thượng bất tử kinh, mà thái thượng cảm ứng kinh ta đã để lại cho một người khác. Nếu như người có bản lĩnh thì đi tìm, nếu làm không được thì hào hào ở quy khư làm một đệ tử chân truyền, mặt khác nói cho bọn họ một tiếng. Sau lưng hắn, các kim đan cảnh của Hoàng Phủ gia khó khăn lắm mới chạy tới, đã giận dữ vây quanh. Không chỉ có ba vị kim đan dùng Hoàng Phủ kình thiên cầm đầu, bốn phương tam hướng còn có vài chục người điên cuồng chạy tới. Dưới cơn thịnh nộ, bọn họ giận dữ tản ra đủ loại đan quang thuật pháp, pháp bảo liên miên bắn về phía Phương Hành, che khuất bầu trời. Mà đối mặt với lửa giận của kim đan cảnh này, Phương Hành cười ha ha, hai tay bấm quyết, đài sen đột nhiên tỏa sáng, linh khí mênh mông quần quận, giống như là chiều cường tràn vào trong cơ thể hắn, tràn đầy một tấc kinh mạch và nhục thân, khiến cho tu vi quán vốn đã khô kiệt và lúc này lại từ từ tăng trưởng, gần như là tràn đầy, khí tức liên tiếp tăng vọt. Linh động, trúc cơ, kim đan, viên mãn. Ầm một tiếng, bỗng nhiên không trung mây đen ngưng tụ, sau đó vô số tia lôi điện đáng sợ từ trên trời giáng xuống, bao phủ phạm vi ngàn trượng. Một lôi phá vạn pháp, dù hôm nay đã mất đi lôi trùng, nhưng sau khi ngưng tụ pháp lực, dùng lôi thuật của long tộc khống chế thần lôi, thình lình có uy lực càng kinh người hơn. Thần lôi giăng khắp nơi, tất cả đan quang, thuật pháp, pháp bảo đều bị thần lôi cắt xuống. Thậm chí tất cả tu sĩ hoàng phủ ra vọt vào hắc thủy hồ đều bị thần lôi kinh khủng bao phủ. Tiếng sấm vang rền vọt vào tai, thanh âm của Phương Hành càng vang dội. Trận chiến cuối cùng của tiểu gia thật là uy phong, không phải hắn đã tàn phế sao? Hoàng phủ gia khó khăn lắm mới xông tới, đánh ra ngàn vạn linh quang. Lúc đầu vốn nghĩ tiểu ma đầu kia sẽ thành mảnh vỡ, lại đột nhiên thấy hắn khống chế ngàn vạn lôi điện hạ xuống từ trên trời, uy lực đáng sợ. Dù bọn hắn đều là kim đan hậu kỳ trở lên, lúc này cũng bị hù dọa trong lòng run sợ, vội vàng bay ra sau, dự định trước rút ra chiến trường quan sát thế cục lại nói. Không có cách, thành danh của tiểu ma đầu thật là quá đáng sợ, mỗi một biến cố trên người hắn đều không thể không thận trọng đối đãi. Muốn chạy trốn. Lúc này Phương Hành ngồi xếp bằng ở trên đài sen cười ha ha, sau đó hai tay hợp lại, trong lòng bàn tay lập tức có một đoàn lực lượng hiện hóa. Đây là lực lượng hỗn độn cực kỳ huyền ảo. Hai tay Phương Hành sát nhập để áp lấy lực lượng hỗn độn, hư không xung quanh đồng thời phát sinh biến hóa, tất cả sự vật đều bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo bay về phía Phương Hành. Dùng tu vi kim đan đỉnh phong của bọn họ, thình lình cũng không thể ngăn cản được. Tiểu ma đầu, ngươi! Đại trưởng lão Hoàng phủ Tử Nhạc xông lên trước nhất, lúc này bị hai tay Phương Hành hợp lại kéo qua, cùng Phương Hành mặt đối mặt gần trong gang tấc. Tiểu gia ta ngưu bức không? Phương Hành nhìn hắn một cái cười phá lên. Trong tiếng cười, trường phong chính diện đánh tới đầu của Hoàng phủ Tử Nhạc. Một quyền đơn giản nhưng pháp lực vô thượng quán chú, lại như là quyền ấn phách sơn, kích đăng hư không. Thậm chí là trong quá trình đấm ra một quyền này đã xé rách hư không, dẫn xuất tia chớp màu đen oanh thẳng lên đầu của Hoàng phủ Tử Nhạc. Phốc một tiếng, đường đường kim đan viên mãn lại bị một quyền đánh đầu vỡ nát. Thần hồn giấu trong đầu cũng bị một quyền này đánh nát, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Hùng uy của ma đầu tại lại hiện thế, rất lâu chưa từng giết người, thủ đoạn không chỉ lạnh nhạt, ngược lại đã thành thục hơn. Phương Hành cũng chút ngoài ý muốn, sau đó cười vang vui vẻ. Hắn hôm nay tu vi đã phế, nhưng lại mượn đài sen mà năm đó Kim Ô Thần Châu Bắc Vực trộm qua, về sau lại truyền đưa cho hắn, bổ sung pháp lực của mình. Nhục thân của hắn giống như là một cái thùng lùng đáy, chảy hết tu vi, nhưng đài sen lại không ngừng rót pháp lực vào, để hắn tạm thời khôi phục đỉnh phong năm đó, cùng địch nhân chiến một trận. Vốn cho rằng 10 năm chưa từng đấu pháp, lúc này thuật pháp của mình sẽ lạnh nhạt, nhưng thật động thủ mới sinh ra một loại cảm giác cực kỳ quái dị. Chính là tất cả pháp thuật, tất cả thủ đoạn giết người cũng không trở nên lạnh nhạt, ngược lại có thể ngộ mới. Bây giờ tùy ý huy sái ra, vậy mà cực kỳ thuận buồm xuôi gió, thuật pháp dần dần tới cảnh giới viên mãn. Tử Nhạc trưởng lão, tiểu ma đầu, dám giết thúc phụ của ta, ta liều mạng với ngươi. Một màn huyết tình kia khiến cho tu sĩ hoàng phủ ra vây xung quanh Phương Hành đỏ mắt. Trong lúc nhất thời, các kim đan dòng chính, kim đan chi thứ, kim đan cung phụ cùng kim đan cảnh xuất thân bát bộ yêu chúng của hoàng phủ ra không dưới mấy chục người, đồng thời từ bốn phương tam hướng lao qua. Tế đàn khí thần quang gầm thét vọt về phía Phương Hành. Mỗi một kim đan cảnh thực lực đều không phải là bình thường, uy áp và khí thế trên người tầng tầng lớp lớp như là sóng dữ bao phủ Phương Hành ở trung ương. Mà ở dưới sóng giữ tập quyền, Phương Hành không chỉ không sợ mà tinh thần chấn động, cất lên tiếng cười to. Trận chiến cuối cùng của tiểu gia liền dùng các người đến hiến tế đi. Kiếm ma đại thuật. Phương Hành dựng lên ngón trỏ phải, ở trên không trung nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn. Trong vòng tròn có một điểm hiền hóa xoay tròn, sau đó điểm đen biến lớn, phía ngoài tách ra từng tia kiếm quang quỷ dị, tràn ngập bốn phương tám hướng, cắt đứt hư không như là cắt đậu hũ. Thuật này lại có chút tương tự với kiếm thuật của Tiêu Tuyết, nhưng kiếm ti của Phương Hành màu đen, hơn nữa vận chuyển càng thêm như ý. Ti kiếm huy sái, càng thêm huyền ảo khó lường. Xuy một tiếng, không trung tia máu bắn tứ tung, đạo đạo huyết hoa nở rộ, sau đó rơi xuống như là một trận huyết vũ, xen lẫn tàn chi của tu sĩ hoàng phủ ra, rơi vào hắc thủy hồ. Yêu linh trong hắc thủy hồ bị vây 3.000 năm, và lúc này tất cả đều gào thét vào tới, nhảy lên thật cao, như cá được cho ăn tranh đoạt huyết nhục của tu sĩ hoàng phủ ra. Đây quả thực là một trận đổ sát. Ở dưới kiếm ma đại thuật, tu sĩ hoàng phủ ra căn bản không có chút sức chống cự nào. Song phương vô luận là thuật pháp tinh diệu hay là uy lực mạnh yếu, thậm chí phạm vi căn bản không ở trên một cảnh giới. Ngoại trừ những tu vi đã đạt tới kim đan viên mãn hay là tay cầm pháp bảo lợi hại, những người khác tới gần hắc thủy hồ đều chạy không khỏi kết cục bị kiếm ma đại thuật bao phủ, sau đó cắt chém nhục thân, xé nát thần hồn. Tiểu ma đầu, người coi tu sĩ hoàng phủ ra ta là cái gì, lại có dũng khí chém giết như vậy? Trong tình hình chiến đấu thê thảm, tu sĩ kim đan bình thường chỉ muốn đào tẩu, nhưng bị kiếm quang của kiếm ma đại thuật bao phủ, muốn chạy trốn cũng không dễ dàng như vậy. Bất quá trong hỗn loạn cũng có vài tu sĩ kim đan đỏ mắt, dùng hoàng phủ gia chủ hoàng phủ kình thiên cầm đầu, đồng thời nghiêm nghị giống to, từ bốn phương tám hướng nhảy vào giữa không trung, hai tay chậm rãi huy động, ở trong miệng tụng niệm cổ chú không lưu loát. Hết thầy có 5 người, tu vi cao thấp không đều, kẻ cao nhất chính là hoàng phủ kình thiên kim đan viên mãn, thấp nhất chính là nửa bước kim đan. Nhưng vào lúc này 5 người này lại đồng thời vọt ra, cho thấy khí thế áp đảo của trên kim đan bình thường. Hơn nữa sau khi vây phương hành vào giữa, bọn họ thi triển thuật pháp, thậm chí trong miệng niệm tụng cổ chú, thình lình hoàn toàn tương tự. Tâm tư của phương hành run lên, quay lại toàn bộ tinh thần phòng ngự. 5 người kia tụng chú nửa ngày, trước người xuất hiện đạo hơi khói màu xám, như ẩn như hiện, cực kỳ cổ quái. Sau đó 5 người đồng thời mở mắt ra, giống to một tiếng, bàn tay trái đè về phía trước, hơi khói màu xám ở trên người gào thét đến: thần cơ phá diệt quyết! Một tiếng quát vang vọng trời đất, chấn động không gian như là sấm rền quần quần. Đương nhiên có đại thuật chấn tộc của hoàng phủ ra, thần cơ phá diệt quyết dù ở thần châu cũng uy danh lan xa, một loại thần quyết đỉnh tiêm. Pháp quyết này chỉ có tu sĩ trù bạch của hoàng phủ ra mới có thể tu luyện, cho nên thời điểm một đám kim đan đều bị kiếm ma đại thuật của phương hành áp chế, không ngẩng đầu lên được. 5 tu sĩ lộ ra không quá thu hút lại nhảy ra, dùng hoàng phủ kinh thiên làm chủ. 5 người đều là tu sĩ hoàng phủ chủ mạch, vô luận là thân phận hay là thực lực cùng cảnh giới đều không phải là tu sĩ kim đan bình thường có thể so sánh được. Ở dưới thần cơ phá diệt quyết thôi động, khi tức màu xám nhìn bình thường và lúc này lại hiện lộ ra hiệu quả quỷ dị kinh người. 5 tia hơi khói màu xám hóa thành một lồng giam từ 5 phương hướng che đậy tới, bao vây phương hành ở trung tâm, sau đó đồng thời xếp về phía trước. Những nơi đi qua, phương hành đánh ra kiếm ma đại thuật, thậm chí thuật pháp khác, vậy mà đồng thời bị 5 đạo khí tức hiền hóa giải mất. Đó là một loại lực lượng hủ bại, tựa như là vạn vật tàn lụi, tràn đầy khô héo. Hai chữ phá diệt đã thể hiện tất cả đặc chất của pháp quyết này. Hỏa diễm thần cơ phá diệt vạn pháp, tiểu bắt đầu ta nhìn ngươi làm sao loạn. Trong 5 tu sĩ, hoàng phủ kình thiên hốc mắt đỏ bừng, nghiêm nghị hét lớn. Không thể không nói, tiểu ma đầu kia khống chế hung thú trùng kích tổ địa hoàng phủ ra, hơn đã chạy trốn tới hắc thủy hồ, xếp bằng ở trên đài sen, đại khai sát giới với tu sĩ hoàng phủ ra, đơn giản là đánh mặt hoàng phủ ra bọn họ. Nhất là trong lòng các tu sĩ đều hiểu, đây là dưới tình huống tiểu ma đầu vẫn còn phế bỏ tu vi, bây giờ hắn không biết thi triển bí pháp gì, tạm thời thu hoạch pháp lực mà thôi. Bất quá còn tốt, xem ra phá diệt thần cơ quyết hữu dụng, 5 tu sĩ chủ mạch của hoàng phủ ra liên thủ liền có thể vây được hắn. 5 đạo hơi khói màu xám co vào giữa, đợi cho phá diệt hết thầy thuật pháp do phương hành thi triển ra, khóa ở trên người hắn, cũng chính là thời điểm tiểu ma đầu bị phong ấn trấn áp ở dưới hắc thủy hồ mấy vạn năm. Thập vạn bát thiên kiếm, hồ thần hòa, bố vũ thuật. Phương hành cũng mặt lạnh, thi triển mấy đạo pháp thuật, vũ kiếm, ánh lửa, mưa bụi, phô thiên cái địa, nhưng mà vô dụng. Hơi khói màu xám tập cuốn xuống, tất cả thần quang ẩn chứa linh lực đều bị ma diệt, mất đi thần uy. 5 người này liên thủ thi triển hơi khói màu xám có thể phá diệt vạn pháp, trong lòng phương hành lạnh lẽo. Bây giờ đạo nguyên quán vỡ nát, pháp trùng ma diệt, mặc dù tạm thời dựa vào đài sen hấp thu pháp lực, nhưng đan pháp có nhiều tổn hại, căn cứ thi triển thuật pháp đã không còn, thuật pháp có thể thi triển đã không nhiều lắm. Dù phát huy ra mấy đạo thuật pháp, uy lực cũng không đủ. Đối mặt thần quyết chấn tộc của Hoàng Phủ Gia, hắn lại là một loại cảm giác lực bất tòng tâm. Lúc này né ra mới là lựa chọn chính xác. Thế nhưng hắn ngồi xếp bằng trên đài sen, lại không thể tùy tiện đứng dậy. Phá diệt thần cơ quyết. Phương Hành trợn mắt nhìn năm đạo hơi khói màu xám xoắn tới, bỗng nhiên hắn ngừng tay, xếp bằng ở trên đài sen không nhúc nhích. Trong miệng hắn nỉ non như là có phương pháp, nhưng chỉ có một đường linh quang không quá rõ ràng. Tiểu ma đầu quả nhiên hết biện pháp, bị năm người chúng ta liên thủ thi triển thần quyết về khốn, nhìn hắn trốn ở chỗ nào. Một đám tu sĩ Hoàng Phủ Gia ở trên mặt đã dâng lên cười lạnh khi nắm chắc phần thắng. Hiển nhiên năm đạo hơi khói đã khóa Phương Hành ở trung tâm, tránh cũng không thể tránh. Thậm chí hắn không có đánh ra thuật pháp ngăn cản năm đạo hơi khói màu xám co vào, xem ra tựa như là nhận mệnh. Bất quá thời điểm năm đạo mây khói cách Phương Hành chỉ khoảng 3 trượng, thậm chí đã che đậy thân hình của Phương Hành, tu sĩ Hoàng Phủ Gia đều thở dài một hơi. Phương Hành bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt mang theo ý cười, hai tay chậm rãi huy động, trong miệng nỉ non niệm tụng cổ chú, mấy hơi sau quát như là sấm mùa xuân: phá diệt thần cơ quyết. Ầm một tiếng, hư không bỗng nhiên rung động, một đoàn hơi khói màu xám hiện hóa ra ngoài, sau đó phóng lên trời, phảng phất như là một cái ô lớn che đậy ở trên đỉnh đầu của Phương Hành. Hơi khói lướt qua hư không rung động, không gian vặn vẹo, ngay cả quy tắc cũng xuất hiện chuyển biến không cách nào nghịch chuyển. Tất cả linh quang đều bị hơi khói màu xám này đồng hóa, tiêu tán vô hình. Ở trong đó thậm chí còn bao gồm hơi khói màu xám của năm kim đan cảnh. Năm đạo thần lực phá diệt cùng với thần lực phá diệt của Phương Hành va chạm, sau đó bị lôi kéo luyện hóa. Năm người bọn họ đồng thời thi triển ra thức thuật pháp này, thậm chí còn có kém xa Phương Hành một người thi triển. Làm sao? Làm sao có thể? Năm người phát hiện phá diệt thần lực của mình bị kéo đi, trong lòng khiếp sợ tích cực điểm. Biểu tình kia còn đáng sợ hơn gặp quỷ. Đây chính là thần quyết chấn tộc của Hoàng Phủ Gia, không phải đệ tử trù mạch không thể tu luyện, tiểu ma đầu làm sao cũng có thể biết. Hai tay Phương Hành lăng không hư nắm, nắm sáu đạo phá diệt thần lực vắt ngang hư không, cực kỳ đắc ý. Phá diệt thần cơ quyết này 15 năm trước tiểu gia đã học được, nhưng nhất thời không thèm tu luyện mà thôi. Tới hôm nay mới phát hiện một vấn đề, nếu là dùng thúc đẩy hỗn độn thần lực mà nói, thật đúng là một thần quyết không gì thích hợp bằng. Các người tu luyện đều không đúng, nếu lại cho tiểu gia một cơ hội, ta sẽ để cho các ngươi nhìn thấy cái gì mới là thực sự phá diệt thần lực. Chỉ tiếc là không có thời gian. Dầm một tiếng, hai tay hắn bỗng nhiên hất lên, sáu đạo phá diệt thần lực như là sáu cái roi lớn quất về phía xung quanh. Bất quá không quan trọng, có thể giúp tiểu sư tỷ là được. Ta dùng họa diệt môn, cảm ơn Hoàng Phủ Gia ngươi. Oanh một tiếng, sáu đạo phá diệt thần lực quét ngang ra, mục tiêu chính là Hoàng Phủ Kình Thiên. Vị Hoàng Phủ Gia gia chủ này tu vi nửa bước nguyên anh, bị phá diệt thần lực bao vây, cự lực quật rơi xuống hắc thủy hồ. Trong quá trình này hắn kinh hoàng kêu to, nhưng nhục thân vẫn nhanh chóng khô cạn, giống như là trở thành vỏ cây già không biết sống bao nhiêu năm, nứt ra chóc từng khúc. Tiểu ma đầu, ngươi tội đáng. Hoàng Phủ Kình Thiên khàn giọng giống to, thanh âm lại già yếu, cho đến cuối cùng tiếng như là mũi vo ve, nghe không được nữa. Sư một tiếng, tựa như là cá chép hóa rồng. Trong hắc thủy hồ, một yêu linh hình dạng đại mãng nhảy lên, quấn Hoàng Phủ Kình Thiên vào trong hồ. Sau đó ngàn vạn yêu linh cùng nhau lao lên, người xé tà cắn, trong nháy mắt xé rách nhục thể quán. Thần hồn của Hoàng Phủ Kình Thiên lộ ra, còn muốn chạy trốn, nhưng mà yêu linh ở xung quanh thèm chảy nước miếng lập tức vọt lên, cắn xé thôn phải. Y chết thật thảm. Phương Hành sợ run cả người, cực kỳ đồng tình kết cục của Hoàng Phủ Kình Thiên. Nói đến vị kim đan cảnh này, vận mệnh rất tương tự con của hắn, đã bị yêu linh nuốt. Tiểu ma đầu, người dám giết gia chủ tộc ta. Giữa không trung, vô số tu sĩ kim đan đều sợ ngây người, cơ hồ không thể tin được một màn ở trước mắt. Kia là Hoàng Phủ Gia, chấp trưởng Hoàng Phủ Gia trăm năm. Thậm chí hắn đã được lão tổ hứa hẹn ban thưởng hắc thủy tinh, trở thành nguyên anh cảnh mới của Hoàng Phủ Gia. Nhưng vào lúc này lại bị tiểu ma đầu kia giết. Lần này giết thật thống khoái, đến lượt các ngươi. Phương Hành quay đầu nhìn bọn họ, sáu đạo phá diệt thần lực quất ra ngoài. Trong lúc nhất thời, Ở trên hắc thủy hồ tiếng kêu rên liên hồi, biển máu ngập trời. Phương Hành tay nắm sáu đạo phá diệt thần lực, quật một đám tu sĩ hoàng phủ ra quỳ khóc sói gào, liều mạng chạy trốn. Phá diệt thần lực diễn hóa hỗn độn, âm độc thần dị, phàm là bị nó quét trúng, thân hình ai cũng cháy khô, già yếu mà chết. Ngay cả linh quang và thuật pháp cũng trở nên ảm đạm. Ở dưới phá diệt thần lực, các tu sĩ bố trí phòng ngự, thậm chí tế đàn pháp bảo hộ thân đều nhao nhao mất chi hiệu lực, cưỡng ép hút khô thọ nguyên, dùng một bộ dáng già yếu ngã vào trong hắc thủy hồ. Phá diệt thần cơ quyết, thần quyết chấn tộc của hoàng phủ ra, thôi diễn thần cơ phá diệt vạn pháp. Năm đó thời điểm Phương Hành thẩm vấn hoàng phủ đạo tử đã thu được tâm pháp này. Chỉ bất quá lúc ấy hắn chỉ có chút chứng mắt phá diệt thần cơ quyết, lại thêm trong lòng của hắn tỉnh táo, dù hoàng phủ đạo tử đã hoàn toàn sợ hắn, hắn vẫn không quá yên tâm, cảm thấy hoàng phủ đạo tử rất có thể giáp tâm hại người, cho mình thần quyết không thật, chỉ dùng tham khảo lĩnh hội đại đạo và pháp môn huyền diệu trong đó, nhưng không có chân chính tu luyện qua. Mà sau khi mất đi tu vi, hắn nghĩ không biết bao giờ mới khôi phục tu vi, nên chỉ có thể cẩn thận nghiên cứu các loại pháp môn. Đối với phá diệt thần cơ quyết cũng lật tới lật lui suy tư rất nhiều năm, nhưng chưa từng triệt để lĩnh hội, thủy chung không thể từ đó thu hoạch pháp môn khôi phục tu vi. Đương nhiên lý giải về đạo thần quyết này đã vượt xa tu sĩ hoàng phủ gia bình thường. Cho đến giờ phút này, hắn thấy năm tu sĩ hoàng phủ gia thi triển thần quyết phá diệt vạn pháp, ngược lại tâm tư hơi có xúc động, linh quang lóe lên, nhờ vào đó suy diễn chưa chắc không thể tu ra một đạo thuật. Bây giờ đang trong chiến cuộc, thời gian cấp bách, hắn không dành tinh tế suy nghĩ, nhưng vô ý thức vận chuyển pháp quyết đồng dạng, thúc giục hỗn độn pháp lực, không ngờ lại có uy lực kinh người. Đương nhiên, hắn chỉ là linh cơ khẽ động, chưa từng lĩnh ngộ sâu, pháp quyết này cũng chỉ có thể vung ra một đặc tính nào đó của hỗn độn pháp lực, căn bản không cách nào có thể phát huy uy lực của nó đến cực hạn. Bất quá, đối với Phương Hành bây giờ mà nói, đã là hoàn toàn đầy đủ. Dưới các loại trùng hợp, một màn kinh người xuất hiện. Năm vị kim đan của hoàng phủ gia thúc đẩy thần cơ phá diệt quyết, lại bị tiểu ma đầu dùng thần cơ phá diệt quyết phản kích. Sáu đạo phá diệt thần lực vung vẩy, năm tu sĩ chủ mạch tính cả các tu sĩ kim đan vừa rồi sống sót ở dưới kiếm ma đại thuật đều bị chém giết như là nước mưa, nhao nhao ngã vào trong hắc thủy hồ. Lúc đầu ở trên hắc thủy hồ xung quanh tiểu ma đầu, các tu sĩ như con ruồi mạn thiên phi vũ, bị kiếm ma đại thuật chém một nhóm lớn, lại bị phá diệt thần lực quét xuống còn lại. Hư không nhất thời giống như là rửa sạch, nhìn không thấy một bóng người, triệt để sợ ngây người. Những tu sĩ hoàng phủ ra bởi vì tu vi không đủ, chưa từng vào hồ chiến một trận, hay chạy tới muộn, không kịp thời xông lên, lúc này đã khiếp sợ á khẩu không trả lời được, nói không ra lời. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tiểu ma đầu đã giết bao nhiêu người? 40, 50 hay là gần 100? Phải biết đây không phải là rau cải trắng, còn mẹ nó đều là người sống sờ sờ đấy. Hơn nữa còn là tu sĩ hoàng phủ gia, ngàn dặm mới tìm được một, thân thủ bất phàm. Sau khi ngũ tổ xuất quan, triệu tập tất cả tu sĩ kim đan của hoàng phủ gia về, sau đó hoàng phủ thần thông mang theo một nhóm tiến về thần châu, còn lại đều ở trong tổ điện này, có thể nói là lực lượng trung kiên sau cùng của hoàng phủ gia. Nhưng lúc này lại bị người một hơi giết sạch sành sanh, đây quả thực là để cho hoàng phủ gia thổ huyết. Tiểu ma đầu, hoàng phủ gia ta và ngươi không chết không thôi. Xác thực có người thổ huyết rồi. Một nguyên anh cảnh từ đằng xa bay tới, biểu lộ hung tàn và bi phẫn. Chính là nguyên anh cảnh hoàng phủ Đoan Kính, tọa trấn tổ địa chạy tới. Hắn là trước khi hung thú tiến vào tổ địa đã xuất động phân thân, chỉ bất quá hắn vốn định xuất thủ trước bảo vệ đan quật, kinh điện, thiên tử viện để tránh bị hung thú tàn sát bừa bãi phá hỏng, sau đó lại quay về thu thập tiểu ma đầu. Nhưng đạt được một tin tức làm hắn phát điên. Vốn cho rằng những đệ tử kim đan cảnh kia dù bắt không được tiểu ma đầu, vây khốn hắn cũng không thành vấn đề. Kết quả tất cả đều bị tiểu ma đầu làm thịt. Đây quả thực là để hắn thổ huyết. Nhất thời cái gì cũng không thoải đoái hoài tới, đỏ mắt chạy về. Hơn nữa chân thân cũng chạy đến, không giết tiểu ma đầu thề không bỏ qua. Ta sớm đã cùng với hoàng phủ ra các ngươi không chết không thôi, bây giờ ngươi mới biết được sao? Phương Hành nhếch miệng cười lạnh, lăng không hư nắm, sáu đạo phá diệt thần lực đồng thời đánh về phía nguyên anh lão tổ. Dám dùng thần quyết của hoàng phủ ra đối phó ta, nạp mạng đi. Hoàng phủ Đoan Kính nhìn thấy một màn này, con người co rút, không có liền thú thủ thế, không có niệm tụng cổ chú, năm ngón tay vồ lấy, liền có hai đạo phá diệt thần lực hiện hóa ra, bắt về phía sáu đạo thần lực. Rầm một tiếng, hai cự trảo, một cái bắt ba đạo phá diệt thần lực, sau đó hoàng phủ đoan kính dùng sức lôi kéo, sụp đổ. Một chuỗi thanh âm phảng phất như là khẩy đàn tỳ bà, sáu đạo phá diệt thần lực căng thẳng phát ra thanh âm chói tai. Định trụ cho ta! Phương Hành bị hoàng phủ đoan kính kéo nhúc nhích, nhưng chỉ thoáng một cái liền mượn lực lượng đài sen định trụ bản thân. Đài sen tọa chấn hư không, thân hình không dao động, pháp lực quần quận không dứt, xem như là nguyên anh lão tổ cũng không làm gì được. Quay lại đây cho lão phu! Hoàng phủ đoan kính là nguyên anh cảnh, hơn nữa nhục thân cường đại, quái lực vô tận, lúc này kéo một cái vậy mà không kéo động Phương Hành, cũng hơi khẽ giật mình, có chút xấu hổ giống lớn. Lực lượng nhục thân tăng trưởng, hai tay kéo một cái, dùng lực lượng kéo núi kéo động phá diệt thần lực. Phong thiện sơn ý, chấn áp bản thân. Lúc này ánh mắt Phương Hành cũng lạnh lẽo, vận chuyển phong thiện sơn ý. Mặc dù pháp trùng đã phá diệt, nhưng lực lượng nguồn gốc từ phong thiện sơn vẫn còn, lúc này hòa vào trong hỗn độn pháp lực. Hắn tu chính là vô pháp đan, có thể ngự pháp, có thể ngự vạn pháp, đã từng lĩnh ngộ sơn ý của phong thiện sơn, vẫn còn khắc ở trong thức hải, chỉ là uy lực yếu đi rất nhiều mà thôi. Lúc này lập tức thôi động sơn ý, đồng thời trên đài sen vô số linh khí liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể quán, khiến cho thân hình hắn giống như là núi cao vạn cổ không đổi, một loại lực tọa chấn hư không, bất động như núi. Năm đạo phá diệt thần lực dứt đoạn, làm hư không xuất hiện vô số loạn lưu màu đen. Chỉ có một đạo phá diệt thần lực do Phương Hành đánh ra còn ở trong tay hoàng phủ kính đoan, lực lượng ngang nhau. Nguyên lai là đài sen kia. Hoàng phủ kính đoan dù sao cũng là nguyên anh cảnh, kiến thức rộng rãi, tu vi thâm hậu, mặc dù trong lúc cơn giận, nhưng sau hai lần không kéo được Phương Hành, cũng để hắn ý thức được vấn đề. Ánh mắt quét qua đã thấy đài sen dưới mông của Phương Hành, pháp nhãn lấp lóe liên quan, trong lòng đã rõ ràng. Tiểu ma đầu, tu vi của ngươi sớm bị phế, pháp lực hoàn toàn không có, lại dùng đài sen kia cung cấp pháp lực, chẳng lẽ ngươi không ý thức được dùng thân thể của ngươi vận chuyển đài sen cường đại bậc này, tu vi có thể nhất thời đạt tới đỉnh phong, nhưng sau đó kinh mạch sẽ vỡ nát, mất mạng tại chỗ sao? Ngươi có phiền không? Phương Hành quát lạnh, một tay kéo lấy phá diệt thần lực, đầu ngón tay bắn lên ngàn vạn kiếm khí màu đen, giống như là sóng chiều bay ra. Sư một tiếng, thân hình của hoàng phủ kính lóe lên, ở trong chớp mắt biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã ở đến phía sau hắn, tay kết kiếm quyết, thân hình như là quỷ mị, chạm ra mấy đạo kiếm khí kinh thiên, tất cả đều bổ về phía đài sen của Phương Hành, nhưng thanh âm lại từ bốn phương tám hướng truyền tới. Chẳng lẽ bằng chút bản lĩnh ấy của ngươi còn muốn kéo hoàng phủ ra ta đồng quy vu tận sao? Ngươi cần ngồi bất động trên đài sen mới có thể rút ra linh khí hóa thành pháp lực, vậy lão phu nhìn xem, sau khi phá vỡ đài sen, ngươi còn làm sao đùa nghịch uy phong? Oanh một tiếng, trong tiếng nói chuyện, hoàng phủ kính đoan phun ra một ngụm bản mệnh chân huyết, điểm điểm tinh huyết hóa thành hình dạng quán, nhất thời chừng trên dưới 100 phân thân hiện đầy hư không, thông qua từng góc độ khác biệt mà chấm về phía đài sen. Dù tay trái của Phương Hành có phá diệt thần lực, trong tay có kiếm ma đại thuật, cơ hồ giữ vững mỗi một tấc hư không, nhưng lúc này cũng không cách nào có thể bắt được cái bóng của hoàng phủ kính đoan. Mẹ nó, người có biết xấu hổ hay không? Là một nguyên anh cảnh mà lại tựa như con khỉ cứ vòng quanh ta, hào hào đánh một trận không được sao? Phương Hành tức đến chửi ầm lên, vận chuyển kiếm ma đại thuật một mực giữ vững đài sen. Người có tư cách gì đấu pháp với lão phù? Nhìn ta hủy đài sen của ngươi! Hoàng phủ kính đoan lạnh giọng cười to, kiếm quang chấm về phía đài sen càng nhanh. Người vô sỉ! Phương Hành cua phá diệt thần lực, tức giận đến lớn tiếng mắng to. Người vô tri! Hoàng phủ kính đoan lạnh giọng quát tháo, ra tay không chậm chút nào. Đây quả thực làm cho Phương Hành giận điên lên. Hôm nay hắn lo nhất là loại phương thức đấu pháp này. Hoàng phủ kính đoan đường đường là nguyên anh cảnh, nếu không chính diện đấu pháp với hắn, bằng vào bản lĩnh hiện tại của hắn, thực đúng là không làm gì được lão gia hỏa kia. Coi như kiếm ma đại thuật và phá diệt thần lực đánh trúng, vậy cũng không thương cân động cốt. Mà đài sen mặc dù huyền diệu vô tận, nhưng chất liệu lại cực kỳ hữu ích, bị lão gia hỏa này đánh trúng sẽ vỡ vụn. Người vô sỉ! Người vô tri! Người vô sỉ! Người vô tri! Còn mẹ nó, ngươi mới là vô tri! Vừa đấu pháp vừa trừ đồng, hai người đều bận bịu quên cả trời đất. Thẳng đến cuối cùng, Phương Hành nhịn không được cắn răng quát. Lão Vương bắt đàn, thực ý tiểu gia không làm gì được ngươi. Trong tiếng quát, hắn lấy ra một đóa huyết liên hoa, đồng thời bàn tay đặt trên đài sen. Một tiếng ầm vang, phảng phất như toàn bộ thế giới đều rung động. Trong hoàng phủ tổ địa, linh khí như là thủy triều lao về phía Phương Hành, tạo thành bảo linh khí mà mắt trần có thể thấy được, bị đài sen dẫn tới, sau đó điên cuồng rót vào trong cơ thể. Đây quả thực là đã ra khỏi cực hạn của Phương Hành lúc này, thậm chí trước kia cũng không chịu nổi linh khí bạo ngược như vậy. Trong nháy mắt này, hắn hóa ra ma tướng ba đầu sáu tay, không là vì ngăn địch mà là dùng loại phương pháp này đến để tiêu hao linh khí trong cơ thể. Cùng lúc đó, hắn ngậm huyết điện hoa vào miệng, phi thần lên. Hắn đã rời đài sen, một tay cầm hắc kiếm, một tay cầm huyết ẩm quần đao, pháp y bồng bềnh, phóng thẳng về phía hoàng phủ Đoan Kính. Ngươi! Hoàng phủ Đoan Kính thấy cảnh này cũng bị hù đến trong mắt kém chút rơi ra. Tiểu ma đầu làm sao thực rời đài sen rồi? Ngươi nhìn ngươi có phải vô tri hay không? Phương Hành xông về hư không, đao kiếm vung mạnh, chém chết vô số phân thân của hoàng phủ Đoan Kính. Huyết điện hoa. Lúc trước liên đại tiểu thư vì giúp Phương Hành kéo dài tính mạng, tặng cho hắn hai đóa huyết liên hoa. Đóa huyết liên hoa thứ nhất, Phương Hành ở Thanh Khâu mộ phần đã dùng. Cũng chính là đóa huyết liên hoa kia mới để cho hắn ở dưới tình huống tu vi gần như là khô kiệt, khóa lại bản nguyên, không có ma diệt tính mạng của mình. Mà bây giờ Phương Hành thấy rông dài như vậy, mình vô vọng thủ thắng, liền quyết định chắc chắn dùng đài sen trong chốc lát hấp thu linh khí khổng lồ đưa vào trong cơ thể. Sau đó dùng huyết liên hoa khóa ở trong cơ thể, thân hình được tự do, liền thu đài sen giết thẳng về phía hoàng phủ Kính Đoàn. Cách làm như vậy đối với hắn mà nói gánh vác sẽ lớn hơn gấp 3, không khác gì là liều mạng. Bất quá ở Phương Hành nghĩ, dù sao mình cũng sắp mất mạng, muốn chơi thì chơi cho sảng khoái. Hoàng phủ Kính Đoàn đoán không sai, Phương Hành sử dụng đài sen giúp mình rút ra pháp lực là một hành vi liều mạng. Dù sao đài sen cũng là ngoại lực, bây giờ nhục thân của Phương Hành lại quá yếu, căn bản không thể chịu nổi. Nói cách khác, đây là cơ hội duy nhất, bởi vì đánh xong người sẽ chết. Lúc ở Quỷ Yên Cốc, Phương Hành không có lựa chọn nhập ma, hắn lựa chọn dùng mạng đến để đọ sức, dùng trận chiến cuối cùng đến để kết thúc cuộc đời của mình. Bây giờ dùng đài sen rút ra gần 3 thành linh khí của hoàng phủ tổ địa, lại dùng huyết liên hoa phong ấn linh khí này ở trong cơ thể, trong lúc nhất thời hắn chỉ cảm thấy linh khí trong cơ thể cường thịnh, thậm chí còn vượt xa lúc mình mới mang tu vi rất nhiều. Bất quá ở dưới linh khí cường đại như vậy trùng kích, hắn cảm giác kinh mạch trong cơ thể như là dây đàn dần dần đứt đoạn. Ước chừng chỉ có thời gian uống cạn chung trà. Phương Hành cảm thụ biến hóa trong cơ thể, sau đó ánh mắt như kiếm. Bất quá đủ rồi. Trong lúc nhất thời, vô luận hắc kiếm hay là huyết ẩm cuồng đao đều tách ra thần quang kinh người, vô kiên bất tồi. Trong thời gian uống cạn chung trà, tiểu gia trả nguyên anh của ngươi. Trong tiếng quát chói tai, Phương Hành cầm đao kiếm xông lên, chém chết vô số phân thân của hoàng phù Kính Đoàn. Đồng thời mắt dọc mở ra, phá vỡ mê vụ, xác định chỗ chân thân của hoàng phù Kính Đoàn, thân hình như là cầu vồng giết tới. Tiểu ma đầu, ngươi dám sao? Hoàng phù Kính Đoan gào thét, huy trường vỗ chán, trước người hiện hóa ra một đạo quang hoa, cấp tốc hóa thành cự nhân, cả người cao 10 trường, người khoác hắc giáp, chắn mọc một cái sừng, quanh người bọc lấy tầng tầng hơi khói màu xám, là dấu hiệu tu luyện phá diệt thần cơ quyết đến cực hạn mới có thể ở thời điểm kết anh đàn sinh ra phá diệt pháp tướng, mang theo khí tức khô bại, thẳng đón Phương Hành. Oanh một tiếng, đao kiếm Phương Hành chém tới, cùng pháp tướng đơn trường tương giao, lập tức dẫn phát hắc thủy hồ nổi lên sóng lớn ngàn trượng. Lực lượng hỗn loạn mà mắt trần có thể thấy được từ chỗ đao kiếm và bàn tay của bọn họ tương giao cấp tốc khuếch tán ra, bao phủ hắc thủy hồ. Cánh tay của hoàng phủ Kính Đoàn giống như là pha lê vỡ vụn, thẳng đến bả vai. Hắn hạ quyết tâm dùng thần thông chấm cả cánh tay, sau đó loạn choạng rút lui. Mà hai tay của Phương Hành nắm lấy đao kiếm cũng lây dính lực lượng phá diệt đáng sợ của hoàng phủ Kính Đoàn, da thịt nhanh chóng suy bại. Phảng phất như là trong nháy mắt, hai cánh tay biến thành hai thành cánh tay của lão già, không chỉ khô gầy như là que củi, nếp nhăn dày đặc, còn trở nên có chút mềm nhũn, ngay cả đao kiếm trong tay cũng trở nên nặng nề, suýt nữa rời khỏi tay. Bàn về tu hành phá thần lực, hắn còn không tinh thâm bằng hoàng phủ Kính Đoàn, cũng cảm thụ được phá diệt thần lực kinh khủng. Bất quá cũng may, hiện tại hắn có 6 cánh tay, giao thoa rút ra, lại vững vàng nắm lấy đao kiếm. Lại tới Phương Hành một khắc không ngừng, lần nữa vọt lên, đồng thời mình cũng điều khiển thần cơ phá diệt quyết, quanh người khói bụi quần quận. Mặc dù trên việc tu luyện hắn còn kém xa Hoàng Phủ Kính Đoàn rất xa, nhưng sau khi thúc giục phá diệt thần lực bao phủ quanh người, có sức chống cự nhất định. Phá diệt pháp tướng không chỉ lực lượng vô tận, thông số vô số, còn có thể làm địch thủ trở nên giả yếu. Đây cũng chính là địa phương đáng sợ nhất của phá diệt thần cơ quyết. Trừ khi độ lôi kiếp, nhục thân óng ánh vô cấu mới có thể không bị ảnh hưởng. Mà như Phương Hành chỉ có thể dùng phá diệt thần lực hộ thể, chống cự phá diệt thần lực của đối thủ. Hắn hôm nay biết thời gian của mình cấp bách, xông giết không chút khách khí. Đạo đạo vĩ lực hùng hồn phát ra, hắc kiếm với huyết ẩm cuồng đao mang theo quang hoa đáng sợ, phảng phất như là hai lá cờ lớn. Trên hắc thủy hồ, hắn và Hoàng Phủ Kính Đoàn không ngừng trùng sát. Mỗi một lần va chạm, kích bắn ra cuồng phong đều cuốn lên cự lãng thao thiên, thậm chí xé rách hư không. Đáng giận, ta đường đường nguyên anh cảnh, chẳng lẽ hôm nay thực là thua một tiểu bối kim đan cảnh sao? Hoàng Phủ Kính Đoàn đã bị Phương Hành áp chế ở hạ phong, không thể khổ không thể tả. Tiểu ma đầu kia lại hiểu được phá diệt thần cơ quyết, việc này ngoài dự liệu quán, hơn nữa còn không biết dùng loại pháp lực nào thúc giục pháp quyết này, thi triển ra uy lực không kém nguyên anh cảnh bao nhiêu. Cái này khiến cho thần thông pháp tướng hiệu quả không lớn. Mà Phương Hành thì càng chiến càng hung, quái lực kinh người phách trảm, pháp tướng của hắn vỡ vụn từng mảnh, đã sắp không thành hình người. Cũng may là pháp tướng, nếu như là nhục thân chẳng khác gì là bị xé nát. Hôm nay tiểu gia muốn dùng mạng một nguyên anh và ngàn vạn tộc nhân của Hoàng Phủ ra các người để tế trận chiến cuối cùng của ta. Cảm giác lực lượng trong cơ thể cường đại chưa từng có, Phương Hành càng chiến càng thống khoái, nhẹ nhàng vui vẻ lầm lì. Đao kiếm phách chạm chưa từng thuận buồm xuôi gió giống như bây giờ, đối với lực lượng chuyển hóa và lưu động cũng chưa bao giờ nhanh chóng như vậy. Trong lòng hắn minh bạch, trong 10 năm này mình hao hết tâm tư muốn khôi phục tu vi, đã lĩnh ngộ thuật pháp đạo lý mạnh hơn. Nếu đặt ở 10 năm trước, mình căn bản không cần thi triển thiên địa đại ma bản cũng có thể đánh bại Tống Quy Thiện. Chỉ tiếc đây là trận chiến cuối cùng của mình rồi. Phá băng giang! Trong tiếng hét vang, đao kiếm cuốn một cái, quái lực thôi động, đao kiếm cắt đứt hư không, tạo thành một khu vực vỡ vụn màu đen, nhìn giống như là hoa sen, lại như là sông băng dần dần vỡ vụn. Đao kiếm vẫy một cái, hoa sen màu đen không ngừng xung kích về phía trước, chỗ đi qua không gian vỡ vụn, vắt ngang hơn trăm trượng. Mẹ nó, thật sảng khoái, tiện tay đánh ra cũng có thể có uy lực cường đại như vậy. Phương Hành mặt mày hớn hở. Tiểu ma đầu! Hoàng Phủ Kính Đoàn cũng không thể tránh, kêu thảm ngăn cản, pháp tướng bị đánh rách tả tơi, cực kỳ thê thảm. Là người bức ta, lão phu muốn mạng của ngươi. Lần này bị đánh bay, Hoàng Phủ Kính Đoàn liều mạng kêu rên, trong lòng cũng minh bạch, tiếp tục như vậy nữa mình sẽ bị tiểu ma đầu này đánh chết. Ở trên thế giới này thực là có quái vật chưa tu luyện ra pháp tướng đã có thể bằng vào đại thuật cường hoành đánh bại nguyên anh sao? Bị bức đến một bước này, hắn chú ý không được vật khác, quyết định chắc chắn, pháp tướng trở về nhục thân, sau đó bàn tay xòe ra. Cờ tới! Hắn hét lớn một tiếng, giống như là pháp lệnh, thông qua đại trận vô hình, tràn ngập cả Hoàng Phủ gia địa. Ầm một tiếng, phía nơi xa, núi đá bay lên, bụi bặm đầy trời, một ngọn núi cao nguy nga đang chậm rãi nổi lên. Mà dưới núi, lại có một đạo khí tức đáng sợ truyền ra. Chỉ là khí tức, cũng đã làm đại trận Hoàng Phủ gia tan nát, sau đó phóng tới không trung, xé rách biển mây, thậm chí khí tức kia còn huyễn hóa ra huyễn tượng, giống như là trong chớp nhoáng này có ngàn vạn đại yêu khí tức cường hoành xuất hiện ở trên không trung, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thời điểm khí tức này xuất hiện, cả hắc thủy hồ bỗng nhiên yên tĩnh, ngay cả một tia gợn sóng cũng không có. Nửa ngày sau, đột nhiên thủy triều lăn lộn, bốc lên vô số gợn sóng, yêu linh bên trong đều điên cả rồi. Một lá cờ màu đen rách dưới từ dưới ngọn núi kia bay ra, sau đó bay về phía Hoàng Phủ Kính Đoàn. Lá cờ dài ước chừng 3 trượng, trên mặt cờ tràn đầy lỗ rách, thậm chí còn có một lỗ sỗ lốm đốm đáng sợ, giống như là vết máu. Lá cờ này thậm chí không thể nhìn thẳng, nếu không sẽ không rời nổi mắt. Tựa hồ trên lá cờ có lỗ đen thầm thúy, có thể hấp dẫn ánh sáng, có thể hấp dẫn ánh mắt người vào, cho đến một mực khóa ở trong lá cờ, khó có thể rút ra. Đối với người thần hồn không vững chắc mà nói, trên lá cờ có một loại lực lượng phong ấn đáng sợ. Nếu nhìn thẳng lá cờ thời gian dài, thần hồn sẽ bị hút ra, phong ấn vào trong lá cờ. Tiểu ma đầu, ép ta kích hoạt cờ này, người cũng đủ để kiêu ngạo rồi. Tay cầm lá cờ, trên mặt Hoàng Phủ Kính Đoan hiện lên vẻ nụ cười tàn khốc, trong mắt sát khí lạnh thấu xương, hai tay nắm đại kỳ vung về phía không trung. Trên ác hồ, trên ác thủy hồ có đạo đạo linh quang hình thành lưới lớn hiền hóa ra. Đây là cấm chế hắc thủy hồ, vô số yêu linh bị nó phong ấn không cách nào có thể thoát được. Sau đó hoàng phù kính đoan lại vung lên, trong hồ dâng lên bốn thạch sư, tất cả linh quang đều từ bốn thạch sư này đưa ra ngoài. Mới nhìn bốn thạch sư chính là chấn nhãn phong ấn hắc thủy hồ. Thời điểm hoàng phù kính đoan vung cờ lần thứ ba, một con thạch sư nhắm mắt lại. Ầm một tiếng, thời điểm thạch sư nhắm mắt, chấn hắc thủy hồ giống như là thủy triều nhấc lên sóng cao gấp 10 lần, quần quận mãnh liệt. Con mẹ nó, bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu. Phương Hành nuốt một ngụm nước bọt, có chút lo lắng nói thầm. Nghỉ ở đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Hãy đừng quên like và chia sẻ giúp Phong các view của bộ truyện này nhé. Xin chào.